Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 333 bị nhốt pha lê dương. Sao mịch la một thân độc vật ở bò. Thật sự là quá ghê tởm. Mani Dương Tử Mi đem tầm mắt từ hắn trên người rời đi khai đi. Lại phát giác. Chính mình bỏ chăn ở một cái thật lớn pha lê dương bên trong. Tay chân bị sợi tơ buộc chặt. Hơi chút động nhất động. Kia dây nhỏ liền lạc nhập ra thịt bên trong. Lạc đến nàng kia trắng muốt trên cổ tay đột hiện ra một cây hồng hồng dây nhỏ. Nhẹ nhẹ lạc đau. Nàng kinh hãi. Chính mình như thế nào sẽ gắn vào pha lê dương bên trong. Chẳng lẽ trước mắt cái này mịch la là biến thái? Cách trong suốt pha lê, nàng nhìn đến mịch la kia cười đến càng thêm quỷ dị mặt. Lại xoay mặt nhìn xem địa phương khác, kia dạ dày lập tức sông cuộn biển gầm muốn nôn mửa lên. Cái này tối tăm thấp bé trong phòng mặt, cư nhiên nơi nơi bò đầy con nhện con dết thiềm thử con bò cặp này đó ghê tởm độc vật. Càng ghê tởm, thời điểm, ở góc bên kia, có ba cái trẻ con đầu, độc vật ở trên đầu ngũ quan chui ra toản đi, ghê tởm cực kỳ, mà nàng, lại nhìn không thấy kia ba cái trẻ con trên đầu có vong hồn oán khí. Đây là thực không tầm thường, toàn thân lông tơ dựng ngược, dạ dày quay cuồng, hít thở không thông đến sắp thấu bất quá khí tới. Nàng thử dùng ngón tay kết ấn, bắn ra âm sát khí. Ai biết, nàng nguyên khí vừa động, lặc ở chính mình trên người những cái đó dây nhỏ thật giống như đã chịu cảm ứng giống nhau. Thật sâu mà lặc nhập chính mình ra thịt, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, vội vàng từ bỏ vận dụng nguyên khí. Hắc hắc, mịch la cười đến vài phần quỷ dị cùng sắc nhọn. Tiểu cô nương, ngươi đừng vọng tưởng vận dụng chân khí. Này đó dây nhỏ là ta đặc chế vu ti. Ngươi nếu còn muốn ngươi kia non mịn mỹ lệ tay chân nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan một chút cho thỏa đáng đặc chế vu ti. Dương Tử Mi nhìn trên cổ tay kia róc rách chảy ra huyết. Thật đúng là không dám động. Nếu chính mình tay chân đều chặt đứt. Nhân sinh còn nên như thế nào tồn tại? Nàng hiện tại có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ nhìn xem cái này mịch la rốt cuộc muốn đem nàng thế nào. Ta và ngươi có thù oán. Dương Tử Mi cưỡng chế chính mình trấn tĩnh xuống dưới, làm chính mình dũng cảm một chút, nhìn thẳng mịch la mặt. Ai biết lúc này cư nhiên có một cái con rết từ hắn lỗ mũi kéo vẩn đục nước mũi bò ra tới, ghê tởm đến nàng vội vàng độ lệch mở đầu, nhịn không được nôn khan một tiếng. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người? Hắc hắc, không thù, mịch la tiếng cười bén nhọn, chẳng qua ngươi vừa vặn nhất thích hợp ta thành quỷ hàng, quỷ hàng. Dương Tử Mi tâm dùng mình. Chẳng lẽ trước mắt cái này mịch la là Thái Lan hàng đầu sư? Ngươi muốn như thế nào đối ta? Biết rõ hàng đầu sư tà ác. Dương Tử Mi thanh âm hơi hơi run rẩy. Vừa mới nói, tự nhiên là làm ngươi trở thành ta quỷ hàng. Chờ đến lúc đó thần tới rồi, ta sẽ làm ngươi chậm rãi độc chết. Rót thượng chống phân hủy chất lỏng. Làm ngươi này mỹ lệ thân thể vĩnh viễn đều vẫn duy trì như vậy không hư thối. Sau đó trở thành ta trung thành nhất quỷ hàng. Cũng sẽ là lợi hại nhất quỷ hàng. Ta chính là trước nay đều chưa từng thấy quá. Có người sẽ giống ngươi như vậy trời sinh che kín khí âm ta. Thật là thành quỷ hàng tốt nhất tài liệu nha. Đến lúc đó dính ngươi quang, ta mịch la sẽ trở thành Thái Lan đệ nhất quỷ hàng sư. Ha ha, mang theo như vậy mỹ lệ một cái quỷ hàng đi ứng chiến, Đó là một kiện cỡ nào đại khối nhân tâm sự tình nha, Mịch La cười to. Cười đến một thân gầy trơ xương trên dưới run rẩy, mà hắn trên người bò những cái đó độc vật, cũng đi theo dương nanh múa vuốt lên, ở hắn trên mặt bò tới bò đi. Viên đốm khuê cũng ở tư tư mà phun lưỡi rắn, dương tử mi sởn tóc gáy, cả người đánh lạnh run, sợ hãi đến muốn chết, thực hy vọng có thể nhìn đến long trục thiên thân ảnh xuất hiện. Chỉ có hắn, có thể cứu ra bản thân, chính là, hắn đã rời đi, trục thiên, trục thiên, trục thiên, nàng ở trong lòng liều mạng mà kêu, hết chương.